Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2075, dục hỏa trung sinh. Giết, trường hư tử cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, giữa răng môi văng ra một cái lạch như băng chữ. Âm Dương Song Hoàn đón lấy 6 thanh phi kiếm, cong, cong, cong. Kim sắt giao kích tiếng lần thứ hai như khua chuông gõ mõ giống như ở long đằng sông lớn trên bầu. Trời vang lên, nhưng lần này, mỗi nhất kích, trường hư tử đều cảm thấy chân nguyên, huyết khí dung chuyển, thậm chí còn có từng sợi âm lãnh tử vong khí tức dựa vào mỗi một lần giao kích. Dọc theo pháp bảo xâm nhập hắn chân nguyên kinh mạch, để hắn không thể không phân tâm đi hóa giải. Để hắn cực kỳ khó chịu phiền muộn, lần này trường hư tử phải chịu khổ sở. Ngọc Đạt Tử Thán tức giận nói, đáng đời, áo quần cứng cáp nữ tử một mặt giải hận nói. Ách, Ngọc Đạt Tử một mặt kinh ngạc, nhưng nhớ tới sự tình đầu đuôi câu chuyện, cùng với Cát Đông Húc vừa nãy cái kia thảm thiết đấu pháp. Nhưng cũng cảm thấy vị này quen biết nhiều năm đồng đạo xác thực đáng đời. Mau nhìn, trường hư tử khí thế đã không bằng lúc trước. Đó là khẳng định, vừa nãy trận chiến đó Cửu Dương chân nhân liều mạng như vậy hung tàn. Khẳng định đem trường hư tử tiêu hao rất nhiều. Bây giờ này 6 chi kim giáp cương trận binh lại lợi hại như vậy. Trường hư tử lợi hại đến đâu cũng có chút khó có thể chống đối a. Huống hồ đây là cương thi a. Ngươi đồng ý cùng cương thi liều mạng sao? Vậy ngược lại cũng là, trường hư tử phòng trừng cũng chỉ có thể kéo, tùy thời đánh giết Cửu Dương chân nhân, chỉ có Cửu Dương chân nhân một chết, cương thi cũng là không đáng sợ, bất quá Cửu Dương chân nhân hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này. Vì lẽ đó có hai đầu cấp cao kim giáp cương che chở, trường hư tử khẳng định không có cơ hội a. Ngoặc kép, đại chiến kịch liệt mà đặc sắc. 6 chi kim giáp cương trận binh, dòng dã 60 đầu kim giáp cương vây quanh trường hư tử tấn công. Tràng diện so với vừa nãy một trận chiến còn muốn hồng rất nhiều. Nhưng mọi người mắt ánh sáng rơi vào trường hư tử cùng 6 chi kim giáp cương binh trên. Nhưng thiếu khi trước nhiệt huyết sôi sùng sục cùng tâm tình chập trùng kịch liệt. Mọi người quan tâm đại chiến. Không có ai chú ý tới bị giao long kim giáp cương quay quanh lên Cát Đông Húc trên người phá mở bắp. Thịt mạch máu chính đang khép lại, trên người hắn đang có sinh cơ bừng bừng xuất ra. Càng không có người chú ý tới, lúc này Cát Đông Húc trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Càng thêm tinh khiết ngưng luyện chân nguyên pháp lực ở Cát Đông Húc quanh thân kinh mạch giữa dòng. Chuyển. Sau đó một chút một giọt hội tụ ở đan điền. Lúc này đan điền đã hội tụ một chì kim quang chói lọi, cực kỳ sền sệt chất lỏng. Chất lỏng này không chỉ có tản ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn tản ra nồng nặc tân sinh sức mạnh. Hư hải gân cốt mạch máu cũng đã một lần nữa khép lại, tản ra càng thêm cường nhận sức mạnh. Dịch có thái cực là sinh âm dương lưỡng nghi, không trách Thái Dịch Tông có thể sừng sững không ngã. Tổ tiên xác thực từng ra lợi hại hạng người, chỉ tiếc không người nối nghiệp. Này trường hư tử còn không có chân chính nhòm ngó một tia Thái Dịch bí ẩn, chỉ là dựa vào pháp bảo cùng môn phái công pháp sử dụng tới một ít âm dương lưỡng nghi ra lông sức mạnh. Lúc này mới để ta mượn này thay nhau hai lực, đem chân nguyên pháp lực rèn luyện càng thêm tinh khiết, thân thể cũng trở nên càng cường hãn hơn, rốt cục cảm ứng được thiên kiếp khí tức. Bằng không, thật muốn để chân chính cường đại âm dương lưỡng nghi sức mạnh vào cơ thể, chỉ sợ ta không kiên trì được hai lần liền thật đi đời nhà ma. Lại cái nào có nhiều thời gian như vậy cho ta rèn luyện đánh bóng. Cát Đông Húc vừa cảm thụ thân thể biến hóa, một bên âm thầm vui mừng kiếp sau sống lại. Vừa nãy hắn cái kia loại mượn đối phương lực lượng đập nện bản thân, chính là mỗi thời mỗi khắc đều tràn đầy hung hiểm điên cuồng cử chỉ. Cũng may Trường Hư Tử tu vi trung quy có hạn, chính hắn bất kể là thân thể, kinh mạch, thần niệm đều phi thường mạnh mẽ, hơn nữa lại tìm hiểu tới sinh tử quyết cùng bất tử bí thuật. Này hai loại bí pháp đều là liên quan đến sinh tử, đều là hóa chết mà sống vô thượng đại đạo, đương nhiên còn có vô cùng kiên định niềm tin, này mới có thể thành công, rốt cục thương thế diệt hết, đồng thời còn như dục hỏa trùng sinh. Cát Đông Húc cảm thấy toàn thân tràn đầy vô cùng tận sức mạnh. Tâm ý hơi động, liền có mênh mông sức mạnh ở trong thân thể phun trào. So với lúc trước chí ít cường đại rồi 2 lần, Cát Đông Húc cảm thụ được trong thân thể lực lượng dâng trào. Không khỏi một trận mê mẩn, ta đây mới là vừa mơ hồ cảm ứng được thiên kiếp. Liền cảm giác như thoát thai hoán cốt, thực lực tăng gấp bội. Như lại kết thành kim đan, chẳng phải là lấy kim đan sơ kỳ lực lượng, không nhờ vả ngoại lực liền có thể ung dung trấn áp Trường Hư Tử loại này nhân vật lợi hại. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc không khỏi hào hùng đột ngột sinh ra, một cước đặt chân giao long kim giáp cương to lớn đầu to hai chi sừng rồng trung gian. Ngẩng mặt lên trời thét dài như núi lở sóng thần. Vang vọng ở dưới bầu trời đêm, thật lâu không dứt. Dưới bầu trời đêm, một nam tử mặc áo xanh đứng ngạo nghễ giao long đứng đầu. Vạt áo phiêu phiêu, tuy rằng vẫn không có Trường Hư Tử như vậy khi thế mạnh mẽ, nhưng cho người một loại vô pháp ngang hàng, cúi đầu xưng thần kích động. Chuyện này, ba đại tông môn thái thượng trưởng lão đều bỗng nhiên hai mắt tinh mang tăng vọt. Mặt lộ vẻ không dám tin vẻ khiếp sợ. Mau nhìn, Cửu Dương chân nhân. Trời à, hắn xem ra không chỉ không có bị thương, ngược lại so với trước kia xem ra càng thêm lợi hại. Sao có thể có chuyện đó? Vừa nãy hắn bị thương nặng như vậy, coi như không chết cũng gần như phế bỏ a. Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong ở sinh tử chém giết bên trong đột phá? Chẳng lẽ nói hắn vừa nãy là cố ý muốn đẩy mình cùng chết rồi sau đó sống lại sinh ra? Này, này cũng thực sự quá điên cuồng, quá biến thái. Hôm nay trận chiến này thật là khiến người ta căn bản là không có cách tưởng tượng a. Càng cường đại hơn Cửu Dương chân nhân, hơn nữa 62 đầu kim giáp cương. Xem ra Trường Hư Tử lúc này là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, hai bờ sông người xem cuộc chiến một hồi như thuốc nổ bị đốt giống như. Mỗi người kinh ngạc thốt lên không ngớt, coi như kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng đều dễ kích động. Liên tục kinh ngạc thốt lên, mắt bên trong tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Biến hóa như thế, đã hoàn toàn lật đổ bọn họ thường thức, cũng vượt ra khỏi bọn họ có thể tưởng tượng phạm vi. Tông chủ, chúa công, sư phụ, lão đại, Kim Phi Dương đám người thấy thế tất cả đều mừng đến phát khóc. Giống như điên, bất quá tương đối với Kim Phi Dương đám người mừng đến phát khóc. Thái Dịch Tông trên dưới mỗi người mặt như màu đất, coi như là cao quý 10 đại tông sư một trong Trường Liệt Tử cũng không ngoại lệ. Nếu như nói Kim Giáp Cương xuất hiện, Trường Liệt Tử đối với Trường Hư Tử còn ôm có một ít hy vọng. Nhưng bây giờ hy vọng này đã triệt để tan vỡ. Không ai so với hắn càng hiểu rõ Trường Hư Tử thực lực. Các ngươi tất cả lui ra. Cát Đông Húc thu hồi thét dài, vung tay lên, nhàn nhạt nói. 6 chi kim giáp cương trận binh lập tức cuốn lên từng trận âm lãnh tử vong sát khí, lui về Cát Đông Húc phía sau. Chỉnh tề mà liệt, Trường Hư Tử, mới vừa rồi còn không đã nghiền. Chúng ta trở lại, Cát Đông Húc hào khí vạn trượng nói. Trường Hư Tử nghe vậy sắc mặt âm tình biến ảo, cực kỳ khó coi. Thời khắc này, lý trí nói cho hắn biết nên lập tức chắp tay chịu thua. Bởi vì bây giờ Cửu Dương chân nhân đã không phải là vừa mới cái kia Cửu Dương chân nhân. Nhưng Cát Đông Húc nhưng lui lại kim giáp cương, còn nói ra như vậy, tùy tiện khiêu khích nói như vậy. Hắn đường đường một đại tông sư cấp nhân vật, như lập tức nhấc tay đầu hàng, đó nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Tới thì tới, lão phu chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Trường hư tử lớn tiếng hò hét, song hoàn phóng ra nói vệt sáng. Ha ha, trường hư tử ngươi hiện tại giọng nói chuyện, vừa vặn thuyết minh ngươi sợ. Cát Đông Húc cười vang nói, không nói ra được hào hiệp bất kham, không nói ra được phong phạm cao thủ, tựa hồ tất cả đều ở hắn nắm giữ phía sau. Trái lại trường hư tử khi thế tuy là mạnh mẽ, nhưng cũng rõ ràng đã rơi xuống tiểu thừa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.